The Gamer, chương 42, trận chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi chiều ngày hôm đó, hắn lại có mặt ở trên võ đài để tham dự vòng 8 đội. Có thể nói trận đấu ngày hôm nay là trận khó khăn nhất của hắn từ đầu giải đấu đến giờ. Bọn hắn vẫn giữ nguyên chiến thuật lúc sáng và toàn thắng cho tới giờ. Nhưng khi hắn đấu với chủ tướng đội MNC thì gặp rất nhiều khó khăn. Tên này thuộc dạng khiên thịt châu bò cực kỳ. Nếu hắn sử dụng ma pháp thì hoàn toàn có thể bắn chết tên này trong nháy mắt. Nhưng bây giờ hắn lại phải dùng kiếm để chiến đấu. Cận chiến vốn không phải điểm mạnh của pháp sư. Đặc biệt là loại pháp sư full in như hắn. Mặc dù AGI của hắn có vẻ nhỉnh hơn đối phương một chút nhưng không phải quá nhiều hơn nữa, đối phương chơi theo kiểu khô máu. Lấy thương đổi thương. Hắn chỉ mới vừa tung được thức thứ nhất ra thì đã bị tên này áp sát khiến hắn bắt buộc phải lui lại. Vài lần như vậy hắn vẫn không có cách tấn công nào hiệu quả hết. Sức phòng ngự vật lý của hắn khá yếu mặc dù đã có được bền bỉ và sư C bền thể chất. Lượng HP và thủ vật lý của hắn được nâng cao rất đáng kể nhưng vẫn không thể sánh bằng các võ giả, đặc biệt là những võ giả thuần vật lý như vậy. Hắn cố giữ khoảng cách với đối phương và tung những đòn nhằm mục đích tiêu hao thể lực của tên kia. Nhược hỏa, 95, tên này sau khi dính đòn thì vẫn lao lên như châu húc mà không thèm để ý đến vết thương của mình. Nguyền rủa. Tốc độ của tên này chỉ hơi chậm lại một chút nhưng như vậy là quá đủ cho hắn. Đại hỏa, xoẹt, 189. Lần này đối phương trúng một đòn khá mạnh cộng thêm một vài vết thương do hắn tạo ra trước đó nên tên này đã mất hơn 1-2 cột máu. Tốc độ của tên này bị giảm mạnh. Tay ôm lấy vết thương ở ngực, cả người run rẩy do mất máu. Sau khi kế hoạch thành công, hắn lập tức lùi lại giữ khoảng cách. 3 phút tiếp theo đó hắn liên tục tiêu hao sức lực của đối phương khiến thể lực đối phương đã giảm mạnh. Tốc độ không còn đủ nhanh để ép tới hắn. Hắn cực kỳ ung dung chờ cho đối phương mất sức dần dần. Cuối cùng tên kia đã không chịu nổi. Những vết thương kia khiến hắn mất rất nhiều máu. Sau đó hắn đổ gục xuống sàn. Trọng tài đếm tới 10 rồi tuyên bố. Liệt hỏa phái chiến thắng tiến vào vòng bán kết. Buổi tối hôm đó mấy sư huynh đệ định tiếp tục tổ chức tiệc để mừng hắn vào bán kết nhưng đã bị ông già trưởng môn ngăn lại. Ông nói rằng trận chiến ngày mai sẽ càng gian nan nên bọn họ phải đi nghỉ sớm để giữ trạng thái tốt nhất. Hắn nghe ông nói vậy thì cũng đồng ý. Hôm nay hắn cảm thấy rất mệt mỏi và phiền muộn. Từ khi hắn có được hệ thống này hắn luôn chiến thắng đối phương một cách khá dễ dàng. Mặc dù có một vài lần hắn rơi vào nguy hiểm nhưng muốn lật ngược thế cờ thì lại rất đơn giản. Có điều lần này thì hắn cảm giác rất là buồn bực. Cũng khiến hắn nghĩ tới một điều. Nếu hắn không thể chiến thắng đối phương nhanh chóng thì sao? Pháp sư là class có lượng sát thương lớn và rộng nhưng khá lép vế trước các class có thủ và nhanh nhẹn quá cao. Mặc dù hắn có spirit bear nhưng nếu đối phương quá đông thì nó cũng không thể ngăn cản hết được. Lần này mặc dù là do hắn bị cấm chế nên không thể sử dụng được phép thuật. Nhưng ai dám chắc rằng kẻ thù của hắn không tạo được kết giới ảo ảnh như vậy khi chiến đấu. Điều này làm hắn nghĩ đến việc tăng một chút vào VIT để tăng khả năng sống sót và đề kháng hiệu ứng bất lợi. Hắn cũng có thể tăng vào WIS để tăng cao khả năng tính toán và kháng phép nhưng trước mắt hắn vẫn phải đạt được 300 in để học teleport cái đã. Buổi tối hôm đó hắn đang chuẩn bị đi nghỉ thì nghe thấy có tiếng ai đang gõ cửa phòng hắn. Hắn đi ra mở cửa phòng thì thấy Linh đang đứng trước cửa. Cô bé mặc một bộ quần áo ngủ hình con gấu màu nâu nhạt trông rất đáng yêu. Hai tay cô đang ôm một con gấu teddy ở trước ngực hơi ngập ngừng nhìn hắn. Muộn như vậy rồi mà em tới tìm anh làm gì vậy? Em chỉ là muốn tới chúc anh may mắn trong trận đấu ngày mai. Linh hơi đỏ mặt cúi đầu. Vậy thì cảm ơn em nhé. Nói xong hắn hơi tiến lên ôm lấy cô nhưng cô lại lùi lại xấu hổ nói. Em, trận chiến ngày mai rất quan trọng, anh phải giữ sức nên chúng ta không thể. Nói xong cô vội vàng xoay người bỏ chạy. Hắn đứng đó đưa tay lên gãi đầu khó hiểu. Nhìn bóng lưng Linh chạy mất, hắn đành đi vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, bọn hắn lại có mặt ở luyện võ tràng để tham gia trận bán kết. Hôm nay đội của hắn sẽ thi đấu trận đầu. Đối thủ của bọn họ là một đội tuyển đến từ Brazil. Họ sử dụng capoeira. Đây là một loại võ thuật bắt nguồn từ châu Phi và được các nô lệ người da đen du nhập sang Brazil và trở thành một môn võ thuật cực kỳ phổ biến ở nơi đây. Capoeira chủ yếu sử dụng các đòn chân. Khi chiến đấu họ thường giống như đang nhảy vậy. Nhưng đòn tấn công bị ẩn giấu trong điệu nhảy khiến mấy người bọn hắn khó mà nắm bắt được nhịp điệu của trận đấu. Lần này bọn hắn vẫn giành được chiến thắng chung cuộc, có điều là mặc dù cố gắng giữ vững chiến thuật nhưng Chiến và Hào vẫn bị thương khá nặng. Hắn đã phải cho mỗi người uống một bình HP nhỏ để họ có sức đánh trận chung kết vào chiều nay. Bọn họ lần này không rời đi ngay mà ở lại quan sát trận bán kết 2 và đã biết được đối thủ ở vòng chung kết của mình là ai. Nam Thiếu Lâm. Chấm chấm chấm. Đăng bởi Admin. Cách Chương.